Tử Trạch Trọng Sinh, chương 7, Tử Trạch thanh niên nhân nữ diễn viên trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo hiện tại có một cái đề tài là chuyên môn bàn về Lâm Minh. Vị này là tân nhân xuất đạo 3 tháng. Đến tột cùng phạm phải sai lầm nhiều hay ít. Các mạng lưới bằng hữu liệt kê 9 điều tội trạng, chia làm 9 trang dài, bị điên cuồng truyền đi khắp nơi. Xuất đạo 3 tháng, Lâm Minh vinh hạnh được thu hoạch một phần thưởng. Một phần thưởng nữ diễn viên không được hoan nghênh. Cái thưởng này cũng là vì châm chọc chuyện Lâm Minh xuất hiện. Lâm Minh xuất đạo cơ hội là nhận một bộ điện ảnh. Đạo diễn đặc biệt yêu thích khai quật tân nhân, liền đem Lâm Minh đào đến diễn cái vai nữ phụ hay là ác độc nữ xứng. Lâm Minh bản thân diện mạo liền cảm giác có chút xấu xa, cho nên một chút đều không uổng phí lực diễn. Vinh hạnh thu hoạch vai nữ phụ tốt nhất, một phần thưởng nữ diễn viên không được hoan nghênh nhất, phần thưởng đó cũng bởi vậy mà đến. Bất quá Lâm Minh cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ cùng Trần Sở Lam giao thoa cũng không phải rất nhiều. Lần này có thể cùng Trần Sở Lam trên tổng nghệ cũng là vì bộ điện ảnh kia. Hơn nữa, trong ấn tượng chính mình tựa hồ cũng không có đắc tội qua Trần Sở Lam. Như thế nào đã bị nàng ghim đây? Lâm Minh nghĩ trăm lần cũng không ra. Phải biết rằng bị lão bản ngứa mắt cùng với việc bị tiền bối ngứa mắt hoàn toàn bất đồng. Một cái chỉ là cấp dưới ngáng chân, một cái khác là tùy thời đều có thể phong sát đại pháp. Lâm Minh ôm di động ngồi thiền tĩnh tâm. Người đại diện gọi điện cho nàng đại pháo oanh tạc như vậy, rất có thể là do Trần Sở Lam gián tiếp sai bảo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người đại diện đã kéo phốt chính mình. Kế tiếp sắp sửa đối mặt chính là vĩnh viễn không thông báo ngày quay lại. Nhưng là cũng không nhất định lắm. Có người càng bị người bôi xấu liền càng nổi tiếng, càng dễ dàng nổi tiếng. Tựa như trên hot search này cũng không phải vô dụng. Ít nhất càng nhiều người biết nàng là Lâm Minh đúng không? Nếu Trần Sở Lam không ngu ngốc, liền nhất định sẽ thêm nhiều thông báo cảnh cáo mình. Mà người đại diện vừa rồi nói cũng chỉ là lời nói tức giận mà thôi. Không tới nửa giờ, người đại diện liền sẽ gọi điện thoại tới, nghĩ đến hơn nữa nói cho chính mình có được tuyệt bút công tác. Hiện giờ nếu muốn, là như thế nào cho chính mình tắm rửa sạch sẽ, một lần nữa định nghĩa lại với công chúng. Cô tương đương, đói quá à? Lâm Minh gãi gãi đầu. Vẫn là ăn xong lại nghĩ đến đi. Nàng mới vừa mở ra di động, một hồi điện thoại trực tiếp gọi lại đây. Khi nhìn đến tên trên điện thoại, Lâm Minh nhịn không được cười. Này, sau khi bỏ đi rối loạn cùng tức giận tiếp nhận điện thoại, người đại diện rõ ràng tiêu hết tức giận. Ngươi ở khách sạn chờ, một hồi có xe đi tiếp ngươi. Ân, Lưu tỷ, muốn đi đâu á? Lâm Minh đã ngăn không được giơ lên khóe miệng. Thật cẩn thận tìm hiểu, có một bộ kịch bản mới, yêu cầu một vai phụ, yêu cầu một tân nhân, coi trọng ngươi. Người đại diện thở dài, tuy rằng ngươi bị công kích lúc sau mức độ nổi tiếng càng cao, nhưng ngươi nhất định phải chú ý ngôn hành cử chỉ, bị dân mạng công kích không dễ chịu, nhất định phải chú ý. Được rồi, một hồi có xe đón ngươi, ngươi dọn dẹp một chút đi. Cảm ơn Lưu tỷ, ta sẽ chú ý. Lâm Minh ngoan ngoãn đáp ứng xuống, nhưng nội tâm còn có chút không quá lý giải cách làm của Lưu Nam. Nói như vậy mức độ nổi tiếng càng cao, vô luận cái phương pháp gì, người đại diện đều hẳn là cao hứng. Nhưng Lưu Nam không giống nhau, giống như thà rằng chính mình bị đóng băng còn hơn bị công kích mà nổi danh. Đích thực xác nhận, như vậy thật không tốt. May mắn này cùng nàng không có quan hệ gì. Rốt cuộc những cái chuyện đó cũng không phải nàng cố ý làm, chẳng qua lại là nữ xứng. Lâm Minh có chút phát sầu. Đừng lại là cái loại ác độc nhân vật này. Mùa đông đóng phim tuy rằng lạnh, nhưng cũng tốt hơn mùa hè. Đặc biệt quay Thanh Cung kịch bản, vẫn là mùa đông bắt đầu quay tốt nhất. Trần Sở Lam, thế nào? Tìm được diễn viên thích hợp rồi sao? Tìm được rồi. Ta cảm thấy nàng thực thích hợp cho nhân vật này. Đến lúc đó ngài có thể nhìn xem hợp hay không đủ tiêu chuẩn. Trần Sở Lam đã thay một thân hoa lệ cung phục, đầu đội mũ phượng, thân xuyên tơ vàng sở thêu phượng đồ cung phục, dáng vẻ muôn vàn, tựa như chân chính hoàng hậu. Nàng lần này biểu diễn cũng không phải chân chính một nữ diễn viên duy nhất, nhưng xuất diễn cũng không tính là thiếu. Thanh Cung kịch bản vai hoàng hậu xuất diễn không ít, nhưng nàng diễn nhân vật này có chút quá thoát tục, vừa không tranh đấu gay gắt, cũng không tàn hại con vua, tựa như cái hạ phàm tiên nữ giống nhau. Vị cư hoàng hậu chi vị, nó lại giống cái chơi trò chơi sống lại NPC, muốn giúp rất nhiều người, xem như cái NPC quan trọng. Vai chính là nữ diễn viên nổi tiếng rất nhiều năm, Trương Niệm Yêu, biểu diễn mỗi bộ kịch đều tạo nguồn nhoét rất lớn. Tuy rằng không phải xuất thân chính quy, nhưng kỹ thuật diễn không thua chính quy. Trần Sở Lam cùng nàng cũng là bạn tốt nhiều năm, chi bằng nói chính mình cũng là được nàng giới thiệu tới. Cũng thật cảm tạ mùa đông mới bắt đầu quay, như vậy nàng mới có thể giống cái tiên nữ giống nhau ngồi phát ra mị lực. Quá ưu tú. Lâm Minh trên một chiếc xe cùng ngày thường lui tới đón đưa Bất Đồng. Trong lòng còn có chút sợ hãi. Tới đoàn phim lúc sau mới dám xác định Lưu Nam không lừa nàng. Gia hỏa này được lắm. Từ nơi thật xa liền thấy một đống cung nữ khắp nơi lắc lư. Nếu không phải camera đặt ở chỗ nào, nàng thật đúng là tưởng mình đã xuyên qua thời cổ đại. Đương lúc khi nàng nhìn đến một đống xấu xí hung hãn ngồi cạnh một cái tiên nữ khi, cái kia tâm tình chính là xinh đẹp cực kỳ, gấp đến không chờ nổi phải đi qua đi nhìn xem mặt của người ấy. Thuận tiện hỏi lại hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng chính mình kết đến câu chuyện luyến ái. Trời mẹ ơi, tiên nữ, Lâm Minh vừa đi vừa nói chuyện. Đương lúc khi thấy rõ mặt của người nọ, tươi cười nháy mắt đọng lại ở trên mặt, buột miệng thốt ra, ma quỷ sao? Không phải ma quỷ, là lão bản. Trần Sở Lam cười tủm tỉm nhắc nhở Lâm Minh. Ta đi nhầm. Lâm Minh quay đầu liền đi. Bị Trần Sở Lam duỗi tay túm chặt. Ta cũng sẽ không ăn hiếp ngươi. Ngươi chạy cái gì vậy? Bao nhiêu người muốn có cơ hội này? Ngươi như thế nào còn không quý trọng đây? Lâm Minh ra mặt cũng dày. Đối với Trần Sở Lam một cái ôm quyền hành lễ. Lão bản, ngươi cho ta cơ hội làm gì đây? Ta có thể đi chụp quảng cáo gì đó cũng được. Thanh Cung kịch không thích hợp với ta đâu. Trần Sở Lam lay cây quạt trong tay, liếc trắng mắt Lâm Minh một cái. Quảng cáo, muốn đi à? Vừa lúc có xưởng nhỏ hỏi ta muốn tìm người chụp lòa thể quảng cáo hay không? Giá là gấp 3 bình thường nha. Hơn nữa ngươi còn có chút mức độ nổi tiếng. Phỏng chừng có thể cho trên 4 lần đi. Ta xem ngươi rất thích hợp. Hiện tại liền cho ngươi hỏi một chút. Nói xong, Trần Sở Lam liền cầm lên di động. Lâm Minh mày nhăn lại, duỗi tay ngăn lại. Kỳ thật không dối gạt lão bản, ta thích nhất Thanh Cung kịch. Ý ta là mộng tưởng diễn viên chính là chụp một bộ Thanh Cung kịch. Lão bản anh Minh, ngôn tình ngược, ta đây liền trực tiếp suy xét cho ngươi. Trần Sở Lam thưởng thức trong tay cây quạt, không quá tình nguyện gật gật đầu. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Lâm Minh há mồm liền cúi xuống, lấy qua cây quạt này trong tay Trần Sở Lam quạt gió. Ngày mùa đông quạt cái gì mà quạt. Lấy ra, Lâm Minh không biết nên nói gì. Nghĩ thầm này cũng không phải nàng đem ra, nhưng vẫn là phải cất lại. Trần Sở Lam, đây là diễn viên mà ngươi nói sao? Lúc này đạo diễn đi lại đây. Đây là người mới trong công ty ta. Lâm Minh, Mã đạo diễn nhìn xem thế nào? Trần Sở Lam cười nói. Xin chào Mã đạo diễn. Lâm Minh thập phần khiêm tốn thẹn thùng gật gật đầu. Đừng, gì đều cũng đừng nói nữa. Liền là nàng, Mã bác dùng ngón tay chỉ. Ta vừa rồi đều thấy. Hình thái cử chỉ này của nàng quá phù hợp. Đặc biệt là cùng đối thủ của ngươi diễn. Chẳng qua thích hợp nhất. Liền là nàng, làm nàng tiên tiến tổ chức lại kịch bản đi. Hợp đồng qua đi đều cùng có thể chứ. Không thành vấn đề. Này đều không sao cả. Trần Sở Lam đôi mắt cong cong tựa vầng trăng. Cảm ơn Mã đạo diễn. Lâm Minh đầu tiên là cúi mình vái chào. Rốt cuộc nàng muốn khiêm tốn thu liễm thẹn thùng, nhưng cảm thấy chính mình lời nói có điểm thiếu sót, vì thể hiện tích cực, lại bổ sung một câu. Ta sẽ nỗ lực, đa tạ Mã đạo diễn cho ta cơ hội lần này. Âm thanh hữu lực, vui sướng tràn trề. ta biết được ngươi. Ngươi cùng trên mạng nói không quá giống nhau ha. Internet này tin đồn thất thiệt. CSXNG không thể tin. Còn có chuyện nạc, ngươi vẫn là cảm ơn Trần Sở Lam đi. Không phải nàng ấy ta hiện tại còn thiếu diễn viên đây. Mã bác vẫy vẫy tay. Nói xong liền tránh ra. Mã bác đi rồi. Lâm Minh nhìn Trần Sở Lam. Dựa vào ghế trên. Tựa tiếu pho tiểu nhìn mình. Tuy rằng nàng không hiểu Trần Sở Lam muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là cúi mình vái chào. Cảm ơn lão bản cho ta cơ hội vào nghề. Ngươi rất có thể nói a. Trần Sở Lam tựa hồ nhịn không được. Cười vỗ vỗ bả vai Lâm Minh. Như thế nào thời điểm tiết mục thứ 6 ngây người thua đây? Kia sẽ có điểm không thoải mái. Lâm Minh không thể nào giải thích. Chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do. Lâm lão sư, đây là kịch bản. Nhân viên công tác đem kịch bản đưa tới. Lâm Minh cầm trong tay. Còn rất rắn chắc. Nàng mắt nhìn kịch bản của Trần Sở Lam. Giống như so với nàng còn muốn dày gấp đôi. Thật là đáng sợ. Tuy rằng xuất diễn của ngươi còn có một hồi nữa. Ngươi trước tiên làm quen học thuộc đi. Trần Sở Lam từ trong tay Lâm Minh rút ra cây quạt. Lấy ở trên tay thưởng thức. Lâm Minh vẫn là lần đầu thấy kịch bản. Còn có chút kích động hưng phấn. Đại khái qua một lần. Biểu tình dần dần trở nên xuất sắc. Một bên Trần Sở Lam đã sớm dự đoán được. Vì thế sớm chuẩn bị xong tư thế. Một bộ xem bộ dáng nàng ta diễn. Lâm Minh mặt đều có điểm đen lại. Lưu Nam không lừa nàng. Là cái nữ xứng. Cùng nữ chủ không quá lớn tuổi quan hệ nữ xứng. Cùng nữ chủ không quan hệ thò thôi đi. Vì cái gì cùng nam chủ cũng không quan hệ. Không đúng. Có quan hệ. Là hoàng huynh của nàng. Bất quá. Vì cái gì xuất diễn của nàng vẫn luôn quay chung quanh hoàng hậu triển khai. Cảm thấy thẹn trình độ nàng đều không nỡ nhìn thẳng. Này cái gì a? Có thể trốn sao? Này có thể trốn sao? Lâm Minh nhịn không được hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Trần Sở Lam nghe xong cười đến run rẩy cả người. Đừng thương tâm, không thể nói trốn sẽ đem xuất diễn của ngươi xóa á, như thế nào như vậy? Còn mang nó xóa, nói như thế nào? Này xem như một loại kiểu sách lược mới đi. Hiện tại người trẻ tuổi truy đuổi kịch bản đã không thỏa mãn với kinh điển. Còn phải có các loại sáng tạo. Tuy rằng không thể trắng trợn táo bạo tới. Nhưng mịt mờ một chút. Hẳn là cũng còn có thể lặng lẽ truyền bá ra. Nói so gờ. Trần Sở Lam gật gật đầu. Đồng thời an ủi Lâm Minh. Không có việc gì. Liền tính xiếc phân cắt. Người như cụ có thể nhận được thù lao đóng phim. Loại nhân vật này không thường thấy. Cho nên sẽ có rất nhiều người chú ý, đến lúc đó nhân khí lên đây. Cái gì nói cũng tốt, huống chi ngươi còn cùng ta quay chung, ta sẽ không ăn hiếp ngươi. Trần Sở Lam nói thành khẩn, nhưng Lâm Minh một câu không tin, muốn nói này không phải nên nói nàng sớm có đã có âm mưu dự bị. Nàng họ Lâm chết cũng đều không tin, cách chương.